Ngạo Thế Đan Thần, chương 590, Hỏa Thần Quyết, góc truyện audio.com. Trầm Tường hiện tại nhưng là muốn làm gì thì làm. Những này niết bàn cảnh hiện tại ở trong mắt của hắn cũng bất quá là thực lực tương đương người, hắn muốn giết ai thì giết. Chớ nói chi là loại ác độc này thế lực bá chủ, Trầm Tường, ngươi không thể giết ta, trung niên kia cắn răng nói rằng, ồ tại sao phải. Trầm Tường quay về bụng của hắn mãnh dẫm một cước, đùng một tiếng nổ vang lên, gặp hàng ma kính công kích. Trung niên kia liền cảm thấy bụng giống như bị một đạo sấm sét rót vào như thế, đau đến trong miệng ứa ra máu tươi, ta vừa nãy đã giết ba gia hỏa kia. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi mà, Trầm Tường cười lớn một tiếng, quay về bụng của hắn cùng lồng ngực lại là mãnh đạp mấy phát. Dẫm đến trung niên này xương cốt cùng nội tạng toàn bộ vỡ vụn, cái loại này cực kỳ bi thảm gào thét trở lại tại phía chân trời. Nghe được khiến người ta sờn cả tóc gáy, trung niên kia biết nếu muốn mạng sống, phải xuất ra một vài thứ đi trao đổi. Bằng không hắn cũng sẽ bị Trầm Tường giết chết tại này trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Hắn triệt để mà thấy được Trầm Tường là một cái gia hỏa như thế nào, giết lên bọn họ những này niết bàn cảnh khi đến. Thậm chí ngay cả mắt cũng không chớp, cho dù là bọn họ, giết thời điểm bao nhiêu đều có chút cố kỵ, ta biết ngươi nắm giữ hỏa hồn. Hơn nữa ngươi hỏa hồn muốn so với chúng ta trong tưởng tượng cường đại, ta không đoán sai thời điểm, ngươi hỏa hồn hẳn là thiên dương hỏa hồn đi. Cái kia trung niên nhẫn nhịn đau nhức, cắn răng nói rằng, Trầm Tường khẽ cau mày, hắn không nghĩ tới vẫn bị nhìn ra. Hắn dẫm trung niên kia chân lại tăng cường lực lượng, như vậy các ngươi dự định muốn đối với ta lấy cái dạng gì hành động? Chúng ta hỏa thần điện nắm giữ lấy ra hỏa hồn bí pháp, bình thường bị lấy ra hỏa hồn người, hơn nửa đều tàn phế, thần trí không rõ. Tử vong cũng không phải số ít, chúng ta hỏa thần điện trải rộng mỗi cái thế giới, chính là vì thu thập những này giải rác ở thế gian hỏa hồn. Chỉ cần vì làm hỏa thần điện làm việc người, là có thể đạt được ban thưởng, thu được tương đối thấp kém hỏa hồn. Trung niên này biết muốn sống mệnh, phải thành thật trả lời Trầm Tường, chúng ta quả thật rất muốn cướp đi ngươi hỏa hồn. Nhưng cũng vẫn có chỗ cố kỵ, bất quá chúng ta đã xác định được tại tam giới đại chiến lúc bộc phát nhân lúc loạn trào bắt ngươi. Các ngươi quá ngây thơ rồi, các ngươi thật sự cho là ta dễ đối phó như vậy, Trầm Tường cười lạnh nói. Không sai. Thực lực của ngươi bây giờ tuy rằng không mạnh, nhưng muốn bắt ngươi lại hết sức khó khăn, bất quá trải qua ta điều tra. Bằng hữu của ngươi cùng nữ nhân của ngươi, nói đến đây, Trầm Tường trong lòng giận dữ, dưới chân nổ vang một tiếng. Hàng ma kính mang theo một cỗ sát khí trào ra, ở nơi này năm bụng nổ tung một cái lỗ máu, a trung niên kia đau đến tê hô một tiếng. Hắn đường đường một cái hỏa thần điện trưởng lão, vượt qua niết bàn cảnh thất kiếp ta cường giả. Lúc này lại bị một cái linh vũ cảnh tiểu quỷ trà đạp đến sống không bằng chết, điều này làm cho trong lòng hắn phẫn hận không ngớt. Nhưng cũng không làm nên chuyện gì, hắn bây giờ mặc dù muốn chết đều không phải hắn định đoạt, chỉ cần ngươi buông tha ta. Ta liền truyền dạy cho ngươi một môn võ công, này võ công là hỏa thần điện tuyệt mật công pháp, chỉ thích hợp nắm giữ hỏa hồn người tu luyện. Hỏa hồn càng mạnh người, lại càng là có thể phát huy uy lực của công pháp này, trung niên kia nói rằng, Trầm Tường tan khóc nở nụ cười, không cần, nói. Hắn một trường đánh ở nơi này năm đầu lâu, trong miệng ghi nhớ thần chú thi triển nhiếp hồn ma chú tìm tòi trung niên này ký ức. Trung niên này nhưng là sống rất lâu, ký ức rất nhiều, lập tức toàn bộ hấp thu, Trầm Tường chỉ có thể đau đầu. Cho nên hắn chỉ muốn tự mình nghĩ tìm, nhưng nếu như vậy, nhưng sẽ làm trung niên kia đau đến không muốn sống, đám người kia thực sự là đê tiện. Dĩ nhiên đem Mộng Nhi tỷ, Hương Nguyệt, Đan trưởng lão các nàng đều xếp vào bắt xiết danh sách bên trong, Trầm Tường tìm thấy được một phần danh sách. Mặt trên người đều là dùng hỏa phi thường xuất sắc, hỏa thần quyết, Trầm Tường thì thào nói đạo, hắn tìm được bộ công pháp kia. Nội dung bên trong rất nhiều, nhưng cũng bị hắn trong nháy mắt hút vào trong đầu của hắn, đã trở thành trí nhớ của hắn. Hắn đón lấy muốn làm chính là cố gắng hiểu thấu đáo này hỏa thần quyết, nhìn lợi hại bao nhiêu, quả nhiên là hỏa thần quyết. Tại thiên giới cũng là một bộ có tiếng võ công, cái này cũng là hỏa thần điện cường đại vị trí. hỏa trong thần điện rất nhiều công pháp đều là thông qua này hỏa thần quyết sáng tạo ra, chỉ có những này nắm giữ hỏa hồn. Đối với hỏa thần điện trung tâm cảnh cảnh người mới có thể học được, trong tay của ngươi hẳn không phải là toàn bản. Tô Mị Giao ngạc nhiên mà nói rằng, trung niên kia trên mặt trắng bệch, hắn là niết bàn cảnh, mặc dù bị Trầm Tường tiến hành nặng bao nhiêu dằn vặt. Nhưng cũng còn chưa ngất đi từ quá khứ, ngươi đối với ta làm cái gì, trung niên kia tức giận nói rằng, ta tìm tòi trí nhớ của ngươi. Trầm Tường cười nhạt, cái gì, ngươi dĩ nhiên hiểu được loại này cấm kỵ tà công, ngươi, nói còn chưa dứt lời. Trầm Tường đại đao mang theo sâu sắc sát khí, vô tình chém xuống, đem trung niên này đánh giết chết, đều là đồ tốt, muốn cố gắng giữ lại. Trầm Tường dùng cấm chế đem thi thể kia phong ấn, hỏa thần điện thi thể nhưng là quý giá nhất, bởi vì bên trong có hỏa hồn. Có một thân lợi hại thuộc tính hỏa chân khí, sau đó có cơ hội, hắn có thể chậm rãi những này công lực thôn phệ. Nghĩ biện pháp đem hỏa hồn lấy ra đi ra, muốn chết tái ngộ đến mấy cái hỏa thần điện là tốt rồi, bọn họ có thể lấy ra người khác hỏa hồn. Ta Trầm Tường cũng có thể, Trầm Tường đem cái kia 4 bộ thi thể xử lý tốt sau khi, điều chỉnh một thoáng trạng thái, đem cái kia bia đá nổ nát. Sau đó hướng cái kia chân chính cất giấu linh dược địa phương chạy như bay quá khứ, vừa nãy hắn từ bên trong đó 5 trong ký ức biết được. Thiên giới thượng diện tại cái kia thiên cầu thực ngày đến trước một ngày, rơi ra rất nhiều địa đồ. Cho nên đưa tới rất nhiều thế lực bá chủ đến đây, mà hỏa thần điện cùng chấn ma thần điện nhưng là sớm hơn đạt được cái kia phân địa đồ. Còn có một phần đệ nhất huyền cảnh bên trong bản đồ chi tiết nhất định là Lý Thiên Tuấn truyền ra. Gia hỏa này cũng thật là chỉ e thiên hạ không loạn, Trầm Tường mắng thầm, năm đó đổi người giết hắn rất nhiều, ta nghĩ hắn hẳn là ghi hận trong lòng. Muốn cho những người này tại đệ nhất huyền cảnh bên trong chém giết lẫn nhau đi. Nói không chắc hắn vẫn còn ở nơi này diện nuôi rất nhiều lợi hại đồ vật, Tô Mị Giao nói rằng, nghĩ đến điểm này. Trầm Tường sắc mặt trở nên trầm trọng lên, may là hắn từ cái kia hỏa thần điện trung niên trong ký ức biết được Liễu Mộng Nhi chưa có tới. Bằng không hắn sẽ rất lo lắng, bởi vì ở trong môi trường này, ai cũng không dám nói chính là mình vô địch nếu như gặp phải vây công. Không cách nào chạy trốn, cái kia chỉ có một con đường chết, sau đó đi đến thiên giới, ta phải hảo hảo gặp gỡ cái này Lý Thiên Tuấn. Trầm Tường nói rằng, sẽ có cơ hội, tại luyện đan thuận tiện đánh bại hắn, Tô Mị Giao cười đắc ý, nàng đối với Trầm Tường rất có lòng tin. Dù sao cũng là thân thủ của nàng chỉ đạo đi ra, trải qua dài dằng dặc bôn ba, Trầm Tường dùng hơn một tháng thời gian. Rốt cục đi tới cái kia trên tấm bia đá có khắc địa đồ phụ cận, nhìn thấy rất nhiều mặt trên bản đồ biểu thị đi ra ngọn núi. Lần này hắn cũng không hề lần trước kích động như vậy, bởi vì này rất có thể là cái kia Lý Thiên Tuấn một hồi trò khôi hài. Nói không chắc nơi đó là một cái bẫy, hơn nữa trong này vừa có nhiều mặt thế lực bá chủ, Trầm Tường không thể không cảnh giác lên, cách trương.